Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 476, còn lại xem ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hơn nữa ta không biết có thể hay không. Một đạo thanh âm lạnh như băng xuất hiện, tương tự khí thế đáng sợ ở cách đó không xa nghênh không mà lên, đem Thẩm Khang chu vi toàn bộ bao phủ đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu ẩn giấu cao thủ đều cảm giác tim đập nhanh hơn không thể tự kiềm chế, phảng phất ngay cả mình hô hấp cũng không thể khống chế. Lại một cái đạo cảnh đại tông sư, cảm nhận được này cỗ mới xuất hiện khí tức ẩn giấu khắp nơi mật thám cao thủ nhất thời càng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, liền ẩn giấu thân thể cũng không khỏi hướng về nơi sâu xa ẩn giấu tàng. Sao có thể có chuyện đó, thời đại này đạo cảnh đại tông sư không cần tiền sao? Các ngươi cách điệu đây, các ngươi rụt rè đây, không tùy tiện đi ra ngoài lang thang không được chứ? Quả nhiên, nhìn thấy mới ra đến ông lão, Thẩm Khang lông mày không nhịn được nhíu nhíu. Chính như Ngọc Thư suy đoán như vậy, đối phương thế lực cực khổng lồ, sợ là không ngừng một cái đạo cảnh đại tông sư. Một người không được dĩ nhiên lại phái ra một người. Hơn nữa đối phương thế lực bên trong, ắt phải còn có người ở gia tộc tọa chấn, dù sao xem Thẩm Khang như vậy không có chuyện gì đem chủ yếu nhất sức chiến đấu mang đi ra ngoài lang thang cũng không nhiều. Nói như thế, đối với phương gia trong tộc có ít nhất 3 vị đạo cảnh đại tông sư. 3 vị đạo cảnh đại tông sư, đây là cỡ nào thế lực khổng lồ? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bất quá đối phương thế lực nên cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ chí ít, bọn họ lựa chọn dụ dỗ chính mình ra đại trận mà không phải trực tiếp dẫn người quét ngang. Chỉ là thủ đoạn của đối phương cũng quá mức rất cay, vì đem chính mình dụ dỗ mà đến, dĩ nhiên không tiếc đồ thành. Như chính mình lần này không có đến lời nói, Thẩm Khang hoàn toàn tin tưởng trước mắt bọn họ cũng sẽ không chút do dự ra tay. Dân chúng trong thành hà vô tội, vì bản thân tư dục lẽ nào bọn họ sẽ không có từng tiêm một thương hại tình sao? Tàn nhẫn, vô tình, đây là Thẩm Khang lại thấy đến bọn họ ấn tượng đầu tiên. Hơn nữa lúc này giờ khắc này, Thẩm Khang có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương cái kia sợi lạnh lùng cùng cao cao tại thượng, phảng phất là quan sát thế gian bình thường. Người chính là Thẩm Khang, đem Thẩm Khang trên dưới đánh giá một phen, tân đến ông lão khóe miệng phác họa ra một vệt nụ cười, thản nhiên nói. Không sai, không thẹn là ta Thẩm gia huyết mạch. Thẩm gia huyết mạch, chúng ta nghe đến cái gì? Khắp nơi ẩn giấu cao thủ dùng mình lạnh lẽo, bọn họ còn tưởng rằng Vạn Kiếm Sơn Trang là đến giúp đỡ, bây giờ nhìn lại đối phương sẽ không là một nhóm nhi chứ. Không đúng, đối phương tàn sát nhiều như vậy người chính là vì dụ dỗ Thẩm Khang tới nơi này, này liền giải thích là gia đình bạo ngược. Chẳng trách trước chưa từng nghe nói cái gì Thẩm Khang, thật giống như là đột nhiên xuất hiện bình thường, quả nhiên là đến từ chính lánh đời gia tộc. Chỉ là, hai phe rõ ràng là người một nhà, vì sao hiện tại dương cung bạt kiếm? Lẽ nào Thẩm Khang trộm trong gia tộc hạt nhân cơ mật hoặc là đào hôn loại hình? Trong khoảng thời gian ngắn, các loại máu chó khả năng ở mọi người trong đầu hiện lên. Có điều còn chưa chờ bọn hắn muốn một ít càng máu chó sự tình, Thẩm Khang bên cạnh Thạch Kiệt Nhân đã phóng ra thuộc về đạo cảnh đại tông sư khí thế đặc biệt đem Thẩm Khang bảo vệ ở mặt sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo cảnh đại tông sư. Mẹ nó, làm Thạch Kiệt Nhân phóng ra thuộc về khí thế của hắn lúc tất cả mọi người quả thực đều hơi choáng. Vốn tưởng rằng là nghiêng về một phía nghiền ép, không nghĩ đến Thẩm Khang bên này dĩ nhiên cũng có lá bài tẩy. Mấu chốt nhất chính là Vạn Kiếm Sơn Trang dĩ nhiên có đạo cảnh đại tông sư ở, bọn họ trước hoàn toàn không biết ẩn giấu rất sâu a, cũng còn tốt chính mình cùng Vạn Kiếm Sơn Trang không có gì xung đột, nếu không, người ta thổi một hơi chính mình nhưng là không rồi. Không đúng, đây là muốn khai chiến a, đến chạy, phải chạy. Trong lúc nhất thời, chu vi những cao thủ phảng phất bị một đạo kinh lôi triệt để thức tỉnh, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Thậm chí này còn chưa bắt đầu đánh, đã có không ít người lặng lẽ thối lui. Từng cái vẫn còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đùa gì thế, vây xem nhưng là cái nguy hiểm hoạt. Đạo cảnh đại tông sư cuộc chiến bọn họ cũng chỉ là nghe kể chuyện thổi qua căn bản chưa từng thấy. Bình thường gặp thật giống đều không về được. Mặc dù là nguyên thần cảnh cao thủ giao thủ đánh cho kịch liệt lên lời nói đều có khả năng đánh núi lở đất nứt, huống hồ là đạo cảnh đại tông sư. Sợ là chu vi mấy chục dặm, sợ là không có gì có thể sống mà đi ra đi thôi. Huống hồ hiện tại là hai đánh một tình huống không hề tốt đẹp gì, sắp chết dãy giụa bên dưới, lực phá hoại càng cao hơn năm xưa, đánh tới đến ai còn nhớ được bọn họ. Hai đánh một các ngươi thắng không được, Thẩm Khang, không cần dãy giụa nữa, đi theo ta đi. Lặng lặng mà nhìn Thẩm Khang, mới tới ông lão dứt lời sau khi, nhưng không có được chút nào đáp lại. Thẩm Khang trốn ở Thạch Kiệt Nhân phía sau, trên mặt tràn ngập phòng bị cùng sát ý, hơi nhướng mày, ông lão hiển nhiên đối với này có chút không vui. Nguyên thần cảnh viên mãn thì lại làm sao? Dồn dế bình thường nhân vật dĩ nhiên còn dám phản kháng. Lão Tam, đừng tốn nước bọt, tiểu tử này chính là thích ăn đòn. Bĩu môi khinh thường, bên cạnh Hồng Y ông lão thản nhiên nói. Không muốn đi, đánh mấy đốn là tốt rồi. Thẩm Khang, không còn đại trận bảo vệ, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng. Lần thứ hai cười lạnh một tiếng, Hồng Y ông lão trùng bên cạnh nói rằng. Ta đi ngăn cản đối diện đạo cảnh đại tông sư, ngươi đi đem người mang đi. Được, chờ đã, trước tiên đừng động thủ, không phải là đi với các ngươi sao? Mọi người đều là người một nhà, hà tất đánh đánh giết giết đây? Nhìn đối phương sắp động thủ, Thẩm Khang lập tức hét lớn một tiếng, trong lời nói tựa hồ tràn đầy khuất phục tâm ý, phi, vậy thì túng. Thẩm Khang tiếng gào đồng dạng bị còn không tới kịp bỏ chạy những cao thủ nghe được, tất cả mọi người âm thầm có chút xem thường. Cái gì phi tiên kiếm a, chính là cái xương mềm đầu, này còn không đánh cũng đã túng. Có điều ngẫm lại chính mình nếu như đối mặt hai đạo cảnh đại tông sư lời nói, lúc này đã sớm quỳ xuống gọi ba ba, người ta túng cũng không thể sao không phải. Ngươi đồng ý đi theo chúng ta. Chấm, trên dưới đánh giá Thẩm Khang, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Hồng Y ông lão càng xem càng thỏa mãn. Đương nhiên, nếu là Thẩm Khang đồng ý để trói lại tay chân đánh hắn một trận lời nói, hắn gặp càng hài lòng. Ta có thể đi với các ngươi, nhưng ta muốn biết hai vị tên gọi là gì. Muốn biết tên của chúng ta. Ngươi là muốn biết chúng ta là ai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sợ nói cho ngươi, ta tên Thẩm An, hắn gọi Thẩm Nhược Phi, không cần uổng phí tâm cơ, hai người này tên trên giang hồ nên đều không có truyền lưu, bởi vì chúng ta trong ngày thường không xuất ra môn, không vào giang hồ. Thật không, vậy không biết hai người các ngươi ai lợi hại hơn một ít? Ngươi tiểu vương bát đản này là muốn gây xích mích ly gián chứ? Cười lạnh một tiếng, Hồng Y ông lão Thẩm An đối với này không để ý chút nào, nhưng là nhàn nhạt nói đến. Đương nhiên là ta mạnh, ở chúng ta Thẩm gia, người có khả năng lên rong giả hạ. Chúng ta xếp thứ tự không phải theo, đè tuổi tác bối phận, mà là luận thực lực. Vì lẽ đó, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Há, thì ra là như vậy. Thẩm Khang nhạy cảm phát hiện bên cạnh ông lão cũng không có phản bác, xem ra hắn nói hẳn là đúng vậy. Trước mắt Hồng Y ông lão Thẩm An bài thứ hai, nói như vậy đến phía trước nên còn có một cái càng người mạnh có chút vướng tay chân a, Thẩm An. Ta ở, mẹ nó. Làm Thẩm Khang gọi ra bản thân tên một khắc đó, Thẩm An theo bản năng đáp một câu. Nhưng sau đó một luồng đáng sợ sức hút đột nhiên xuất hiện, phảng phất đột nhiên xuất hiện đáng sợ vòng xoáy bình thường, phải đem cả người hắn đều hút đi. Trong giây lát này, hắn cảm giác phảng phất mình bị nhân vật đáng sợ nào nhìn chằm chằm bình thường, cả người trong nháy mắt tiến vào phòng bị trạng thái. Mà ở lơ đãng trong lúc đó, hắn tựa hồ nhìn thấy Thẩm Khang trong mắt trêu tức. Là tiểu vương bát đản này, nhất định là hắn làm ra. Có điều không đợi Hồng Y ông lão có hành động, sau đó theo sát mà đến cỗ lực hút này quá mức đáng sợ, đánh gãy hắn sở hữu tư duy. Mặc dù hắn dùng ra toàn bộ sức mạnh liều mạng tránh thoát cũng vẫn không cách nào ổn định thân hình của chính mình. Hồng Y ông lão chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nhanh chóng tha hướng về phía đối diện, trong mắt lấp lóe chính là khó có thể chí tin khiếp sợ. Thời khắc này, hắn đã hoàn toàn không có thể khống chế chính mình, đối phương đến tột cùng là làm sao bây giờ đến. Tên nhóc khốn nạn, ngươi dám âm ta. Chấm, ai bảo ngươi thông minh không đủ, không âm ngươi âm ai. Lắc lắc trong tay tử kim tiểu hồ lô, Thẩm Khang lặng yên không một tiếng động đem để vào chính mình chứa đựng trong không gian, sau đó lẳng lặng nhìn về phía đối diện còn chưa kịp phản ứng Thẩm Nhược Phi. Thạch trưởng lão, lên đi, ta đã giải quyết đi một cái, còn lại xem ngươi. Ta cách trương,